Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Hiền Đào cùng tất cả các bạn. Cả ngày hôm nay thì Hà khá bận và vừa mới dịch xong cho nên bây giờ mới vào đọc. Các bạn thông cảm nhé. Chào Thư Đỗ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình có thể tìm được một chuyện nào đó để có thể vừa dịch và nếu mà chuyện có sẵn thì trong thời gian mình đọc thì mình có thể tranh thủ dịch. Chứ còn ngày nào cũng dịch như này cũng rất là bận. Nhiều việc của mình không kịp. Nên nhiều khi các bạn cứ hỏi tại sao mình lại đọc muộn thế. Tại vì là bận là một chuyện nhưng mà dịch không kịp cho nên mới bị muộn như thế đấy ạ. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Chuyện Nguyên Tôn này thì cũng sắp hết rồi. Và mình cũng đang cố gắng tìm một chuyện nào đó phù hợp để có thể đọc cho các bạn nghe. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Giữa không trung, ánh mắt Thôn Thôn bế nghĩ nhìn chằm chằm vào Khương Bản. Trên mặt thú dường như có chút đùa cợt. Từ thể nội của nó phát ra uy áp cũng trở nên càng ngày càng kinh khủng. Hư không ở gần đều vào lúc này bắt đầu rung động dữ dội. Hiển nhiên là điềm báo muốn trực tiếp động thủ. Ánh mắt của Khương Hồng Anh lăng lệ khóa chặt lấy Chu Nguyên, hướng về phía Khương Bản nói. Người ngăn tổ thao lại, ta cùng hắn giao thủ thử một chút xem có mấy phần năng lực. Khương Bạt cười nhạt nói, hẳn có thể vì cô ngăn chặn thời gian một nén hương. Đầy đủ, Khương Hồng Anh tự ngạo nói. Trước mắt Chu Nguyên tuy nói bây giờ ở trong chư thiên danh khí không nhỏ, nhưng tiến vào nguyên anh cảnh mới chừng nửa năm. Tuy nói từ lúc trước tiếp xúc đến xem, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thế nhưng Khương Hồng Anh lại đối với tự thân có tự tin tuyệt đối. Tại lĩnh vực nguyên anh cảnh này, Chu Nguyên muốn trổ hết tài năng, chỉ sợ còn phải cần một chút thời gian mới được. Tối thiểu nhất hiện tại, không có tư cách. Bàn tay Khương Hồng Anh nắm một cái, chỉ thấy một thanh long lân trường thương đã thoáng hiện ra. Khí thế đột nhiên kéo lên, sau đó ánh mắt sáng rực, tràn đầy khiêu khích, nhìn về phía Chu Nguyên. Đánh với ta một trận, nếu có thể thắng ta, chuyện Khương Kim Lân ta liền để xuống. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thản nhiên đáp. Đầu tiên, ta phải nói cho người biết, ta đối với Khương Kim Lân chiến tử cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng ta cũng không vì thế phụ trách. Nhưng đây cũng không phải là cự tuyệt ngươi, bởi vì ta đối với đề nghị của ngươi thực ra cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ta cảm thấy nữ nhân như ngươi, hoàn toàn chính xác, chính là thích bị ăn đòn. Trên mâm tròn bình đài, không ít cường giả các tộc đều trợn mắt há hốc miệng nhìn qua Chu Nguyên. Ai nghĩ tới, hắn sẽ ngay thẳng như vậy chứ? Dù sao vạn thú thiên này, người nào mà không biết tính tình của Khương Hồng Anh, Huyền Long tộc nóng nảy ra sao? Hắn nói ra như vậy, mẫu bọ long hôm nay không bạo tẩu mới là lạ. Quả nhiên, khi lời nói Chu Nguyên rơi xuống, gương mặt Khương Hồng Anh lập tức trở nên băng hàn xuống. Một đôi mắt hẹp dài hiện ra hung quang khóa chặt Chu Nguyên. Một cỗ sát khí từ trong cơ thể cô ta dâng lên. Rất tốt! Hy vọng thời điểm ta đánh nát cái miệng của ngươi, ngươi vẫn còn có thể nói ra được những lời như vậy. Khương Hồng Anh cười giận dữ một tiếng. Tiếp theo, nguyên khí kinh khủng ầm vang bộc phát, định xuất thủ lôi đình. Giữa không trung, Thôn Thôn cũng phát ra tiếng gầm gừ, uy áp bao phủ thiên địa. Áo bào của Phương Bạt bay phấp phới, song đồng theo thời gian dần trôi qua, hóa thành màu vàng, thân thể lên không, chuẩn bị đối đầu với Thôn Thôn nổi giận. Nhưng thời điểm song phương dương cung bạt kiếm sắp động thủ, thì trong thiên địa này đột nhiên có một âm thanh lớn vang vọng, phảng phất là đại địa chấn động. Tất cả mọi người sau đó kinh ngạc nhìn về phía chỗ âm thanh lớn chuyển tới kia. Ngay sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy trong dãy núi xa xôi kia đại địa nứt ra, một gốc cổ thụ che khuất bầu trời chậm rãi dâng lên. Cổ thụ tản ra vầng sáng bao trùm lấy vùng thế giới kia. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ trên cổ thụ trông thấy treo một chút chi quang thần diệu, tựa như một loại trái cây thần bí nào đó. Trên mâm tròn, bệ đá, tiếng gió phảng phất đều vào lúc này ngưng trệ. Ngay cả bọn người Khương Hồng Anh, Khương Bạn sắp động thủ, đồng tử hơi co lại, nhìn qua phương hướng xuất hiện cổ thụ. Ngưng trệ như vậy kéo dài mấy tức. Ngay sau đó, đã có từng thanh âm cuồng hỉ, không gì sánh được trên bệ đá này vàng rồi. Cái đó là tổ hồn quả do tổ hồn thụ ngưng kết sao? Ba chữ tổ hồn thụ xuất hiện cũng làm cho ánh mắt của mọi người đột nhiên trở nên nóng bỏng. Tổ hồn thụ cổ xưa khổng lồ, trên đó tất nhiên đã dựng dục ra tổ hồn quả, mà tổ hồn quả đối với mọi người tại đây không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn. Bởi vì ngoại trừ một ít chủng tộc đặc thù ra, bộ tộc nguyên thú xưa nay coi trọng tu luyện nhục thân, trên thần hồn một đạo thì có chút không kịp, thậm chí xem như chỗ nhược điểm. Mà tổ hồn quả đối với bọn hắn cơ duyên hiếm thấy, bởi vì điều này có thể lấn mạnh thần hồn, chính là dị bảo thần hồn giữa thiên địa khó được. Nếu có thể đạt được luyện hóa, tăng cường thần hồn, tự nhiên có thể đền bù được rất nhiều nhược điểm. Lúc cùng người giao thủ thì có thể chiếm được mấy phần ưu thế. Trong rất nhiều ánh mắt mừng như điên, Khương Bạt dẫn đầu lấy lại tinh thần. Y trực tiếp thu liễm nguyên khí phun trào quanh thân. Thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Khương Hồng Anh. Đi mau, tổ hồn thụ xuất hiện, tất có cơ duyên. Khương Hồng Anh nghe thấy vậy cũng gật đầu, chợt ánh mắt quét nhìn Chu Nguyên một chút, ngược lại không nói thêm câu nào. Thân ảnh hóa thành lưu quang, cùng Khương Bạt nhanh chóng đối với phương hướng kia phá không mà đi. Bởi vì cô ta biết song phương đụng nhau cũng chưa kết thúc. Dưới mắt tổ hồn thụ kia xuất hiện, chỉ sợ Trung Nguyên bên này cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên đến lúc đó, chân chính va chạm là không thể tránh được. Đây cũng là phù hợp. Dù sao dưới mắt, nơi này nhằm vào Trung Nguyên cũng chỉ có thể coi là một chút ân oán cá nhân của cô ta. Nhưng nếu có tổ hồn quả dụ hoặc, Chu Nguyên còn muốn tới tranh đoạt, vậy coi như cùng toàn bộ Huyền Long tộc bọn hắn tranh đấu. Mấy vị cường giả Huyền Long tộc thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Một trận giằng co, ngược lại có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột. Theo bọn hắn khởi hành, những cường giả khác ở đây cũng nhịn không được. Tuy nói nhiều tộc nhân Huyền Long thế chúng, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cơ duyên đang ở trước mắt, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Thế là lần lượt, từng bóng người nhanh chóng chảy xuống mâm tròn vệ đá, hóa thành lưu quang đi xa. Nguyên bản trên mâm tròn náo nhiệt, nhanh chóng đã trở nên quạnh quẽ. Chu Nguyên cũng không để ý tới bọn người Khương Hồng Anh, bởi vì ánh mắt hắn ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm đại thụ cổ xưa phá địa ra kia. Phía trên ẩn ẩn nở rộ một chút vầng sáng, làm cho mi tâm thần hồn của hắn đang tản ra ba động khát vọng cực độ. Lúc này, mấy vị nguyên anh cường giả kim nghề tộc cũng nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt có chút hưng phấn cùng chờ đợi. Chu Nguyên Nguyên lão, tiểu tổ, các ngươi định làm gì? Tổ hồn thụ kia động tĩnh cực lớn, chỉ sợ cường giả các phương bây giờ ở trong khu vực này đều sẽ có cảm ứng. Tới lúc đó chạm mặt, khó tránh khỏi sẽ có tranh đoạt kịch liệt. Những người bọn hắn này cộng lại, tuy nói cũng coi là một cỗ lực lượng, nhưng nếu muốn cùng Khương Bạt, Khương Hồng Anh xuất lĩnh đội ngũ Huyền Long tộc so ra, không thể nghi ngờ không cùng đẳng cấp. Lúc này, nếu Chu Nguyên cùng tiểu tổ nguyện ý dẫn đội, ngược lại là có thể tăng cường rất nhiều lực lượng. Chỉ là mấy người kim trọng cũng không biết được Chu Nguyên có thể vui lòng tiến đến hay không. Dù sao, nếu đi nơi đó, tất nhiên sẽ cùng Khương Hồng Anh, Khương Bạt, các loại cường giả Huyền Long tộc chân chính đụng nhau. Khi đó tranh đấu chính là chi tranh cơ duyên, sẽ không như lúc trước loại luận bàn khiêu khích kia. Thân thể thôn thôn thu nhỏ trở xuống trên đầu Chu Nguyên. Hắn cười một tiếng rồi hỏi, người cảm thấy thế nào? Thôn thôn hưng phấn vội lấy đầu Chu Nguyên, ý niệm rơi vào não hải. Đoạt nó, đánh bẹt, đập bẹt nữ nhân kia. Thật sự đơn giản, Chu Nguyên cũng nhếch miệng cười lên. Hợp ý ta. Trong ánh mắt Khương Hồng Anh lúc gần đi, rõ ràng mang theo một chút khiêu khích cùng cảnh cáo. Hiển nhiên cảnh cáo Chu Nguyên không nên nhúng tay. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên không nhịn được lắc đầu. Nữ nhân ngu xuẩn này thực sự đã đánh giá thấp tính tình của hắn. Những năm qua một đường tu luyện mà đến, những cơ duyên xuất hiện trước mặt Chu Nguyên, cái nào đã từng bị hắn từ bỏ. Ngay cả già đồ cản đường hắn đều bị hắn cho xuống dưới. Một Khương Hồng Anh này lại tính là thứ gì chứ? Vậy là ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía mấy người kim trọng cười nói. Cơ duyên sao có thể từ bỏ? Nếu các người có hứng thú thì có thể đi theo. Trước đây mấy người Kim Trọng đỉnh lấy áp lực của Khương Hồng Anh, Khương Bạt cũng có thể lựa chọn đứng ra duy trì hắn. Đây cũng làm cho Chu Nguyên đối với bọn hắn rất có hảo cảm. Đã như vậy, nếu có thể đạt được cơ duyên, hắn không để ý chia lãi thành mấy phần. Mấy người Kim Trọng nghe vậy thì lập tức mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đi thôi! Chu Nguyên cũng không dài dòng, một ngựa đi đầu, dẫn đội lên Thôn Thôn, hóa thành một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, trực tiếp đối với chân trời xa xôi mau chóng vút đi. Ở hậu phương, bọn người Kim Trọng vội vàng đuổi theo. Một đoàn người khởi hành, nhưng theo vạch phá bầu trời, không ngừng đi đường, bọn hắn mới phát giác được tổ hồn thụ kia xa xôi. Cho dù tốc độ của bọn hắn cao nhất, vẫn đều không thể trong thời gian ngắn mà tới được. Tại thời điểm tốc độ cao nhất, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được lúc này trên đại địa bao la đang không ngừng có từng đạo nguyên khí ba động phóng lên tận trời, mà phương hướng của bọn hắn cùng hắn hoàn toàn nhất trí, đều là hướng về phía tổ hồn thụ kia mà đi. Chính hí, ngược lại là tới cũng nhanh. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, lòng linh động thiên này bao la tự nhiên còn kém rất xa so với cổ nguyên thiên trước đây. Cái này cũng bình thường, giữa hai bên vốn có chênh lệch cực lớn, nhưng tranh đấu ở trong đó cũng rất đặc sắc. Nhìn núi làm ngựa chết, bọn Chu Nguyên là nhìn cây bay ngựa chết. Tốc độ cao nhất, cơ hồ trọn vẹn, một lúc lâu sau, bọn hắn rốt cuộc bắt đầu tiếp cận tới tổ hồn thụ. Mà theo tiếp cận, bọn hắn mới có thể cảm giác được tổ hồn thụ này khổng lồ. Bóng cây che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ ngàn dặm chân trời. Thân cây nguy nga phẳng phất như trụ lớn kình thiên, chống đỡ toàn bộ thiên khung. Tại khoảng cách tổ hồn tụ còn mấy trăm dặm, bọn người Trung Nguyên ngừng lại, thân ảnh rơi vào trên một đỉnh núi. Lúc này ở tứ phía chân trời, không ngừng có đạo lưu quang rơi xuống, hóa thành đạo đạo bóng người. Những người này đều không ngoại lệ, ánh mắt nóng hồi, nóng bỏng không gì sánh được, nhìn qua tổ hồn thụ. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên tổ hồn thụ. Chỉ thấy trong đó có vô số tia sáng huyền diệu xen lẫn, tựa như tạo thành một loại quỹ tích nguyên văn tự nhiên nào đó. Lúc này, trong rất nhiều quỹ tích kia, có đạo đạo chùm sáng treo ở trên nhánh cây. Những chùm sáng kia cực kỳ thần kỳ, quang mang tựa như chất lỏng ở trong đó lưu truyền. Còn nếu nhìn thật cẩn thận, sẽ phát hiện tại chỗ sâu chùm sáng kia một viên trái cây màu ngả sữa như hư ảo. Trái cây kia mắt thường nhìn lại phảng phất cũng không tồn tại, cùng một loại vật hư ảo nào đó. Nhưng nếu lấy cảm giác thần hồn mới có thể cảm giác được thực chất. Tổ hồn quả, nhục thân không thể sờ, chỉ có lấy lực lượng thần hồn mà tiếp dẫn. Chu Nguyên liếm môi một cái. Không sai, đây là tổ hồn quả. Mà lại, ánh mắt hắn đảo qua tổ hồn thụ, mơ hồ có thể thấy được chùm sáng tương tự. Nhiều đến mười mấy, nhưng là chùm sáng ông ánh nhất. Ở phía dưới, còn có một số có chút yếu ớt, phảng phất chùm sáng chưa từng hoàn toàn chín muồi. Nhưng bất kể ra sao, số lượng tổ hồn quả xuất hiện ở đây trực tiếp làm cho mỗi một phe thế lực đến đây đều hô hấp thời gian dần trôi qua tăng thêm. Trong mắt có nồng đậm khát vọng cùng tham lam dâng lên. Tổ hồn thụ có thể ngưng kết ra số lượng tổ hồn quả như vậy. Thật đúng là không thấy nhiều. Bọn hắn vừa tiến vào Long Linh Động Thiên liền thấy được quả nhiên là đụng đại vận. Vị trí tầng chót nhất tổ hồn thụ, tất cả treo 19 đạo quang đoàn. Nói cách khác, tổ hồn quả thành thục có 19 mai. Chu Nguyên có chút trông mà phát thèm. Nếu có thể đem 19 mai này nuốt hết toàn bộ, hắn cảm giác tốc độ cảnh giới thần hồn hắn sẽ tăng lên không nhỏ. Nhưng hắn cũng hiểu, độc chiếm là chuyện không có khả năng. Bây giờ nơi này đã hội tụ một số cường giả các tộc vạn thú thiên. Trong đó còn có Khương Hồng Anh, Khương Bạt cầm đầu Huyệt Lăng tộc. Nếu hắn nơi này độc chiếm, tất nhiên sẽ gây nên nhiều người tức giận. Loại phản kháng kia, bằng hắn cùng với Thôn Thôn, chỉ sợ không thể nào đỡ nổi. Trên đỉnh đầu, Thôn Thôn đột nhiên vỗ vỗ vào đầu Chu Nguyên, có ý niệm chuyển tới. Chu Nguyên là 10 viên tổ hồn quả, có kinh hỉ. Chu Nguyên khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Thôn Thôn lại không nhiều lời, chỉ truyền tới ý niệm cao thâm mặt chắc. Đến lúc đó người sẽ biết. Ý niệm kia hóa thành văn tự, còn có biểu lộ thần bí mà đắc ý kia của Thôn Thôn. Chu Nguyên có chút im lặng, chợt nhíu mày. 10 viên độ khó cũng quá cao. Tổ hồn quả, thành thục tổng cộng 19 mai. Hắn cảm thấy xem như bọn hắn Khương Bạt, Khương Hồng Anh không dám có loại khẩu vị này. Dù sao, bọn họ đích thực là thế mạnh. Nhưng nếu không chờ chút nước canh cho người khác, bọn hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ thuận lợi mà lấy xuống được trái cây. Trước tiên tận lực, nhìn xem có thể làm được bao nhiêu đã. Trung Nguyên còn tỉnh táo, không bị Thôn Thôn dẫn dụ khiến cho vội vã. Thôn Thôn ngáp dài cũng không thúc giục. Nó cũng đã nhắc nhở một chút, nếu có thể thành tự nhiên là tốt nhất, còn nếu không được, đây cũng đã là được rồi. Rao! Cũng chính tại thời điểm Trung Nguyên cùng Thôn Thôn giao lưu, chân trời nơi xa kia đột nhiên có tràn ngập trời hổ khiếu, chỉ khí hùng sát vang vọng. Toàn bộ thiên địa đều tại một sát na này bị tiếng hổ gầm che giấu. Đông đảo cường giả nơi đây nghe được tiếng hổ gầm, sắc mặt hơi đổi. Đó là hám địa thần hổ tộc. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn qua nơi xa, chỉ thấy nơi đó có mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Cuối cùng tựa như thiên thạch rơi ầm ầm trong khu vực chỗ tổ hồn thụ, dẫn tới đất rung núi chuyển. Ha ha ha, thật là náo nhiệt. Không nghĩ tới bên này lại có cơ duyên bậc này. Theo mấy tên cường giả thần hổ tộc rơi xuống, một tiếng cười to như sấm rền cũng oanh minh vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy vị trí dẫn đầu kia có một tên nam tử ở trần khôi ngô. Nam tử để người hiện ra vết thương dữ tợn, một đôi mắt hổ tràn ngập chi khí hung sát, hiển nhiên là một đầu hung thú tuyệt thế. Là hám địa thần hổ tộc Mông Sùng. Lại một tên không tốt để gây. Hai, bọn hắn đến lúc này, tổ hồn quả này lại bị quét đi không ít. Trong một số tiếng bàn luận xôn xao, nam tử khôi ngô tên Mông Sùng nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng hiện ra hàn quang. Mắt hổ của gã lúc trước nhìn về phương hướng Huyền Long tộc, mà khi gã nhìn thấy hai người Khương Hồng Anh cùng Khương Bạt, ngược lại là nhíu lông mày thô dày, thầm mắng một tiếng không may. Dù sao, gã biết Khương Hồng Anh cùng Khương Bạt lợi hại. Có bọn hắn nơi này, chỉ sợ đầu to sẽ không tới lượt gã. Nhưng gã lại nhìn thấy, lấy Chu Nguyên cầm đầu Kim Nghe Tộc bên này. Ánh mắt tại Thôn Thôn trên đỉnh đầu Chu Nguyên dừng lại mấy tức, sau đó chậm rãi thu về. Mông Sùng, cái mũi người thật sự là linh mẫn. Khương Hồng Anh cũng nhìn thấy Mông Sùng thản nhiên nói. Mông Sùng khẽ mỉu môi, không thèm để ý tới cô ta. Mông Sùng, ta ngược lại có một đề nghị. Hám địa thần hổ tộc các ngươi cùng chúng ta liên thủ một phen, hẳn là trước tiên có thể đem người thứ ba khu trừ. Tới lúc đó, song phương chúng ta hưởng dụng đầu to, hơn là phân làm ba phần. Khương Hồng Anh cũng không thèm để ý thái độ Mông Sùng, chỉ đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người kim trọng nhất thời mặt lộ ra tức giận. Bây giờ mạnh nhất ba bên lực lượng ở đây chính là Huyền Long tộc, Thánh Địa Thần Hổ tộc cùng Kim Nghe tộc bọn hắn. Ba bên bọn hắn không thể nghi ngờ có tư cách phân phá chỗ tốt nhiều nhất mà Khương Hồng Anh muốn trước lựa liên thủ. Hám Địa Thần Hổ tộc khô trục rơi bọn hắn. Mông Sùng kia nghe thấy vậy thì ánh mắt lập tức lóe lên. Mấy tên cường giả Hám Địa Thần Hổ tộc sau người y thì có chút chú ý. Thì có chút ý động. Dưới mắt tràng diện lực lượng ba bên, không thể nghi ngờ là Huyền Long tộc nhìn qua mạnh nhất. Nếu có thể liên thủ thì đối với bọn hắn ngược lại là có ít chỗ tốt. Mà đội ngũ tộc khác xung quanh thở ơ lạnh nhạt, bọn hắn ngược lại ước gì ba bên thế lực mạnh nhất này sống vái mê nhau trước. Chỉ có dạng như vậy thì bọn hắn mới có thể đục nước béo cò. Nhưng nằm ngoài dự liệu của bọn họ, Mông Sủng kia đang trầm mặc mấy tức về sau, lại nhếch miệng cười nói. Khương Hồng Anh, những phá sự này của các ngươi, lão tử cũng không có hứng thú mà tham dự, cũng đừng mong lão tử làm tay chân giúp các ngươi. Gã duỗi ra bốn ngón tay, tổ hồn quả nơi này, ta chỉ cần 4 mai, còn lại tùy cho các ngươi tranh. 4 mai mà nói, đối với số lượng 19 mai không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Mông Sùng này nhìn như bề ngoài thô kệch, tâm tư hiển nhiên là đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, bởi vì con số này sẽ không dẫn tới quá nhiều tranh luận. Mà rất nhiều cường giả vây xem thì có chút thất vọng. Mông sùng này, vậy mà cự tuyệt. Tên này nhìn qua rất đầu sắt, kỳ thực vô cùng cẩn thận. Khương Hồng Anh cũng hử lạnh một tiếng, xuẩn hổ này ngược lại thật không ngấp. Mưu đồ thất bại, Khương Hồng Anh cũng không quá để ý tới. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó tiến lên một bước, cong ngón búng ra. Đã có bàng bạc nguyên khí gào thét, trực tiếp bao phủ một mảnh bóng cây tổ thụ. Mà trong bóng cây kia, có 7 đạo chùm sáng tỏa ra sáng chói lọi, hiển nhiên trong đó có 7 viên tổ hồn quả thành thục. 7 viên tổ hồn quả này do Huyền Long tộc ta thu, nếu có người có ý kiến, cứ việc đem theo quy củ vạn thú thiên ta xuất thủ là được. Khương Hồng Anh lạnh giọng vang vọng, tuy là chi thân nữ tử, nhưng sát khí kia lại không hề thua bất cứ kẻ nào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cường giả các tộc đều là ánh mắt lấp lóe. Ở trong vạn thú thiên này, nếu gặp phải thiên tài địa bảo, nếu ngươi cảm thấy tự thân có thực lực, vậy cứ việc đi chiếm đoạt. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự chống đỡ được vây công kia. Trước mắt nơi này, có lẽ phe nhân mã đơn độc nào đó đánh không lại Huyền Long tộc. Nhưng nếu thật muốn liên thủ, vậy vẫn như cũ để đối với người này tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, ngược lại không có người xuất thủ, bởi vì Khương Hồng Anh cũng coi là thông minh. Tuy nói ăn một miếng 7 viên đã không nhỏ, nhưng tốt xấu vẫn còn thừa lại một chút. Mà theo Khương Hồng Anh lấy xuống nói, mông sủng kia cũng xuất thủ, trực tiếp lấy nguyên khí phân định một mảnh khu vực bóng cây có 4 quả tổ hồn quả. Sau đó trực tiếp mang người treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, ngăn chặn con đường. Thế là tổ hồn quả còn lại chỉ còn lại có 8 viên. Từng ánh mắt nhìn về phía đội ngũ Kim Nghe tộc lấy Chu Nguyên cầm đầu. Khương Hồng Anh kia cũng đem ánh mắt đùa cợt quăng tới. Cô ta ngược lại muốn nhìn xem lá gan cùng khẩu vị Chu Nguyên này lớn tới bao nhiêu. Mà dưới rất nhiều ánh mắt kia, mặt Chu Nguyên không biểu tình, vung tay lên, nguyên khí bốc lên, bao phủ một mảnh khu vực bóng cây. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Năm mai tổ hồn quả này, chúng ta muốn. Chiêu này của hắn ngược lại để cho một số người thoáng thở dài một hơi, bởi vì Chu Nguyên còn đoạt 3 viên đi ra. Điều này nói rõ, bọn hắn vẫn có khả năng tranh đoạt. Khương Hồng Anh nghe thấy vậy lại bĩu môi có chút thất vọng. Cô ta nguyên bản lưu lại một cái hố. Nếu Chu Nguyên này thực sự dã tâm lớn đến muốn đem ăn hết tất cả, vậy tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người tức giận. Đến lúc đó cô ta lại trợ giúp một phen, hẳn là có thể đem bọn người Chu Nguyên đều đuổi đi. Nhưng ai mà nghĩ tới, tên này lại có chút tỉnh táo, chỉ ăn 5 mai, còn ném lại 3 mai để phân tán chú ý của không ít cường giả các tộc. Tuy nói có hơi thất vọng, nhưng Khương Hồng Anh cũng chưa quá mức để ý, bởi vì dưới mắt nơi này mới chỉ vừa bắt đầu. Cô ta đối với những cường giả các tộc vạn thú thiên này hiểu quá rõ. Một khi 3 viên tổ hồn quả còn lại bị người cướp đi, những người này tất nhiên sẽ đưa mắt nhìn sang bọn hắn. Tới lúc đó, liền phải nhìn lực lượng chân chính. Thủ được, vậy dĩ nhiên có tư cách hưởng dụng cơ duyên. Thủ không được, vậy không có ý tứ. Cơ duyên nơi này, chỉ sợ cũng cùng với các ngươi không có nhiều liên quan. Đây chính là quy tắc vạn thú thiên. Năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Không cần biết ngươi là thân phận gì, liền xem như Huyền Long tộc, chiếu đoạn không lầm. Theo kết quả phân phối ra, Chu Nguyên cũng xuất lĩnh lấy mấy người kim trọng đứng lơ lửng giữa không trung, đem chỗ khu vực bọn hắn tuyển định bảo hộ ở hậu phương. Đội ngũ 3 bên riêng phần mình khóa chặt lấy mục tiêu của mình, mà đông đảo cường giả các tộc khác đưa ánh mắt về phía 3 viên tổ hồn quả còn vô chủ. Mấy tức yên lặng về sau, từng đạo nguyên khí cuồng bạo đột nhiên bộc phát. Sát khí phóng lên tận trời, lập tức tràn ngập dưới tổ hồn thụ. Một trận cơ duyên chém giết tranh đoạt cuối cùng đã triển khai. Oanh! Từng đạo nguyên khí ba động cường hãn mà cuồng bạo cơ hồ trong khoảnh khắc trong phạm vi tổ hồn thụ này bộc phát mà lên. Chớp mắt, tràn đầy tiếng gào thét hung hãn vang vọng. Từng bóng người trong nháy mắt bành trướng, biến thành từng đầu cự thú, sát khí kinh người. Giữa không trung kia cũng quấn lấy nhau, chém giết cùng một chỗ. Sát khí cuồn cuộn, trực tiếp dẫn tới sắc trời phương này đều trở nên tối đen như mực. Trên không trung mây đen tràn ngập, tầng tầng lớp lớp. Chu Nguyên xuất lĩnh lấy bọn người kim trọng, phong tỏa con đường thông hướng bóng cây bọn hắn. Bọn hắn lúc này đều đem nguyên khí thôi động tới cực hạn. Con mắt chăm chú, tập trung vào trong cục diện hỗn loạn kia, thời khắc duy trì đề phòng. Tuy nói, bàn về thực lực đơn độc, có lẽ những cường giả phe khác ở đây đều xem như năm bè bảy mảng. Nếu bọn hắn có thể hoàn toàn ngưng tụ, trừ khi đội ngũ tam đại tập ở đây liên thủ, bằng không sợ rằng đều sẽ chịu không được. Nhưng cũng may, chính là nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy liền ngưng tụ, vụn cát cũng không phải là vụn cát. Hỗn loạn chém giết đang diễn ra kịch liệt. Theo thời gian cấp tốc chuyển rời, loại cục diện hỗn loạn này thời gian dần trôi qua có một chút biến hóa. Trong đó trung quy có một chút nhân vật lợi hại đang thoát ra. Ánh mắt Chu Nguyên khóa chặt một bóng người. Đó là một tên thân thể cường tráng như thiết giáp. Toàn thân làn da như bạch ngọc tản ra quang trạch. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có lực lượng cực kỳ khủng bố đang bắn ra. Ngay cả hư không đều ở dưới quyền vỡ nát. Người này lúc trước bị mấy tên cường giả vây công, nhưng lại bị một quyền của hắn trực tiếp đánh cho thổ huyết trở ra. Chủ Nguyên Nguyên Lão, người này tên là Lương Tranh, chính là người Bạch Ngọc Tượng tộc, danh xưng lực có thể bạt núi. Trong thất phẩm cảnh vạn thú thiên này, rất có uy danh. Một bên Kim Trọng nhìn thấy ánh mắt Chu Nguyên, lập tức rất tức thời mở miệng nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, vạn thú thiên này không có nhiều bảng danh liệt như ở hỗn nguyên thiên. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là chủng tộc nguyên thú hiếu chiến. Nếu ai làm ra một bảng danh liệt như vậy, chỉ sợ vì thế liền phải sinh ra vô số phiền phức. Cho nên dưới loại tình huống này cũng không thiếu một chút dạng người, tàng long ngọa hổ nhìn như xa lạ. Dưới mắt nơi này, Lương Tranh chỉ là một trong những người trổ hết tài năng. Trong hỗn chiến khu vực này cũng là có được nhân vật lợi hại. Nhưng dựa theo nhãn lực Chu Nguyên, hắn cảm thấy Lương Tranh này chỉ sợ có năng lực đoạt được một viên tổ hồn quả. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chu Nguyên nhắc nhở bọn người kim trọng. Tuy nói dưới mắt bọn hắn, nơi này còn tính là bình tĩnh, không người nào dám xông, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Một khi chờ đến ba viên tổ hồn quả bị đoạt, như vậy tiếp xuống, những người tay không mà về kia tất nhiên sẽ đem ánh mắt tham lam chuyển hướng về bọn hắn. Tới lúc đó tranh đấu không thể tránh được. Mấy người kim trọng cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tại thời điểm bọn người Châu Nguyên nhìn chăm chú chiến trường hỗn loạn, chỗ đội ngũ Khương Hồng Anh kia, Mông Sùng cũng đang thở ơ lạnh nhạt, nhưng nhìn nguyên khí phun trào, đồng dạng ở vào trong đề phòng. Thời gian chuyển rời, huyết tinh chi khí cũng theo thời gian dần trôi qua tràn ngập chỗ khu vực tổ hồn thụ. Trên đại địa, một mảnh màu đỏ tươi bị máu tươi nhiễm vào. Ước chừng sau một nén hương, ba viên tổ hồn quả vô chủ rốt cuộc đã xuất hiện kết quả. Như Chu Nguyên sở liệu, Lương Tranh kia đoạt được một viên. Hai viên khác cũng bị hai vị mãnh nhân từ trong chiến trường hỗn loạn kia giết ra tới sở đoạt. Khi ba viên tổ hồn quả bị người cướp đi, nguyên bản chiến trường cuồng bạo hỗn loạn lập tức trở nên an tĩnh lại. Rất nhiều cường giả các tộc, toàn thân đẫm máu. Chỉ khí hùng sát dâng lên. Một màn này lại phối hợp với bầu không khí an tĩnh, quả thực là có chút quỷ dị. Trong an tĩnh, thời gian dần trôi qua, có từng ánh mắt nhìn về phía chỗ khu vực tam tộc chiếm lấy. Nơi đó, từng mai quang trạch tổ hồn quả lóe ra, tản ra lực hấp dẫn lớn lao, dẫn tới trong những ánh mắt kia dần dần có tham lam hiển hiện, ẩn ẩn có bạo động xuất hiện, đồng thời có nguyên khí ba động có chút dập dờn, đó là từng đạo nguyên khí truyền âm. Hiển nhiên, đông đảo cường giả các tộc nơi đây trong âm thầm giao lưu. Tại loại sóng ngầm cuồn cuộn này, một lát sau, rốt cuộc có một số động tĩnh truyền tới. Chỉ thấy có từng đạo thân ảnh bắt đầu hành động, cuối cùng thời gian dần trôi qua, hội tụ tới đằng sau ba đạo nhân ảnh. Khí thế đội ngũ cực kỳ cường hãn. Mà ba đạo nhân ảnh dẫn đầu kia, đương nhiên đó là người lúc trước đoạt được 3 viên tổ hồn quả vô chủ. Hiển nhiên, lúc trước trong hỗn chiến, bọn hắn hiện ra thực lực cũng chinh phục những người khác. Cho nên mâm vụn cát này, vừa rồi bởi vì bọn hắn có một chút dấu hiệu ngưng tụ. Nhưng cũng may, chính là cũng không phải là tất cả mọi người. Trong đó có một ít người nhìn thấy chiến trận này đã bắt đầu âm thầm lui lại. Bởi vì nhìn bộ dáng tiếp xuống này, đội ngũ ba bên tạm thời tụ lại hẳn sẽ đi khiêu chiến tam đại tộc kia. Cái này tất nhiên sẽ là một trận chi tranh thảm liệt, bọn hắn không muốn liên lụy vào. Nhân mã ba phe phân biệt rõ ràng, đứng ở phía dưới tổ hồn thụ. Bọn hắn giữ lẫn nhau, không có dấu hiệu gì muốn liên hợp, chỉ là hơi có chút giao lưu, đều định tốt mục tiêu của mình. Dưới bầu không khí tổ hồn thụ và lúc này có chút ngưng trệ. Loại tư thế bão tố sắp vọt tới kia làm cho người không thể nào thở nổi. Nhưng cuối cùng nên tới cũng đã tới. Sau một khắc, ba đợt nhân mã trùng trùng điệp điệp đồng thời mà động. Từng bóng người bay lên không, nguyên khí cuồng bạo bộc phát. Trong lúc mơ hồ, có rất nhiều tiếng gào thét quanh quẩn hư không. Từng đạo thân ảnh cự thú đạp không mà đứng, bóng ma bao trùm đại địa. Động thú! Nương theo lấy một tiếng quát trầm thấp vang lên. Lập tức có nguyên khí gào thét, từng đạo thân ảnh kia trực tiếp mãnh liệt bắn ra. Giết! Gương mặt Khương Hồng Anh băng lãnh, trong đôi mắt sát ý ngưng tụ. Cô ta nhìn qua mấy chục đạo quang ảnh cự thú mãnh liệt bắn tới. Một tiếng quát chói tai đã dẫn đầu đạp không mà ra. Trường thương trong tay như hồng lôi, cuốn lấy chi lực bảng bạc, bao phủ hướng về phía những hạng người vô tri dám hướng Huyền Long tộc bọn hắn khiêu khích. Tại một chỗ khác, hám địa thần hổ tộc Mông Sùng mặt lộ ra sát khí, nhìn qua một chi đội ngũ hướng về phía bọn hắn bên này mà đến. Nhân số của đối phương gần gấp 10 lần bọn hắn bên này. Tuy nói đại đa số đều là cho đủ số hạng, nhưng dưới số lượng điệp ra vẫn như cũ, đủ để đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Wow! Mông Sùng bước ra một bước, tiếng hổ gầm bộc phát ra kinh thiên động địa. Gã há mồm, phun ra một đạo huyết quang. Trong huyết quang, rơi xuống hai thanh cự phủ. Dám đụng tới đồ vật hám địa thần hổ tộc ta, cũng không sợ các người mất mạng đến tiêu thụ sao? Mông Sùng nhe răng cười, cầm trong tay hai cỗ cự phủ. Trên thân thể có lông hổ màu đen sẫm mọc ra, tựa như lưỡi đao gai nhọn. Sau đó, gã đã xuất lấy những cường giả thần hổ tộc sau lưng, nghênh đón mà tiếp lấy. Cùng lúc đó, Trung Nguyên bên này cũng nhìn qua chi nhân số đội ngũ khổng lồ vọt tới, mà người đầu lĩnh kia chính là Lương Tranh của Bạch Ngọc Tượng tộc. Nhưng Lương Tranh kia không xuất thủ trước, mà ánh mắt đánh giá bọn người Trung Nguyên nói. Chủ Nguyên Nguyên lão, tuy nói chúng ta là quân lính tản mạn, nhưng các người nhân số ít, chưa chắc đã có thể chống đỡ được. Cho nên ta ngược lại có một đề nghị. Năm mai tổ hồn quả này, hãy chia cho chúng ta hai cái. Người ta, tất cả đều vui vẻ. Thế nào hả? Chu Nguyên nghe vậy thì mỉm cười đáp. Lương huynh khiêm tốn, người có thể không tính là quân lính tản mạn. Lương Tranh này, nhìn như cao lớn thô kệch, thân thể cường tráng. Thế nhưng Chu Nguyên lại cảm giác được, người này là một vị nguy hiểm nhất trong ba đợt nhân mã. Bởi vậy, hắn cảm giác được, chỗ nhân mã tên này hội tụ, bàn về chất lượng thì cơ hồ xem như mạnh nhất trong ba đợt nhân mã. Điều này nói rõ, y không chỉ có thực lực mạnh mà lại có tay liên thủ cũng rất không bình thường. Lương Tranh lộ ra nụ cười ngây ngô rồi nói, Chu Nguyên Nguyên lão, có đồng ý không? Chu Nguyên theo dõi y mấy tức rồi cười cười lắc đầu. Không đồng ý. Lương Tranh dường như có chút tiếc nuối, khẽ thở dài một hơi. Hài, vậy thì chỉ có thể đoạt thôi. Oanh! Trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh, khí thế hung hãn sau người y đã mãnh liệt bắn ra, từ bốn phương tám hướng kia xông về bọn người Chu Nguyên. Khi từng đạo thân ảnh kia lôi cuốn lấy chi khí hung sát đạp không mà đến, sau lưng Chu Nguyên, mấy người kim trọng cũng phát ra thanh âm gào thét. Mặt ngoài thân thể kim quang lưu chuyển, tựa như là người khoác kim sát, sau đó toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Uinh! Hai đám nhân mã va chạm vào nhau, nhất thời kinh thiên động địa dẫn tới hư không chấn động. bọn người Kim Trọng cơ hồ ngay từ đầu rơi vào trong vây công. Dù sao nhân số đối phương quả thực quá nhiều, cho dù thực lực đơn độc so ra kém bọn hắn, nhưng dưới ưu thế nhân số, trong lúc nhất thời cũng có thể đem bọn người Kim Trọng cuốn lấy kéo không được thân. Cùng với lúc đó, có một số thân ảnh tốc độ cực nhanh, trực tiếp phá không, chỉ hướng bóng cây tổ hồn thụ phía sau phiến kia. Hiển nhiên là muốn thừa cơ cướp đi tổ hồn quả. Nhưng đúng vào lúc này, có một tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang vọng chân trời. Một bóng ma bao trùm xuống, trực tiếp đem những bóng người kia bao phủ. Một cỗ khí thế kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh vọt tới. Những thất phẩm cường giả kia, ánh mắt vừa nhấc đã hoảng sợ, nhìn thấy một đầu cự thú màu vàng, toàn thân tản ra uy nghiêm thần bí, nâng lên móng vuốt, hung hăng chụp được, chảo phong xé rách hư không, mang đến tiếng vang. Khí tức tử vong bao phủ, những thất phẩm cường giả này không dám chậm trễ chút nào, đều gầm thét lên tiếng. Nguyên khí vừa bộc phát, hóa thành đạo đạo dòng lũ, đánh về phía cự thú màu vàng kia. Nhưng cự thú màu vàng thấy vậy, trong thú đồng dường như có chi ý mỉa mai lướt qua. Chỉ thấy dưới móng vuốt của nó có hắc quang thoáng hiện. Hắc quang kia tựa như có chứa một loại chi lực thôn phệ nào đó. Những nguyên khí quang hồng oanh kích đã trong khoảnh khắc bị nuốt tới sạch sẽ. Cự chảo đập xuống. Mười mấy tên thất phẩm cường giả lập tức miệng phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài, chật vật dị thường. Những người chạy tới trợ giúp kia thấy vậy thì đều là mặt lộ ra thần sắc, trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên nữa. Lúc này, bọn hắn cũng từ trong loại uy áp đặc thù kia đem cự thú chớp mắt nhận ra. Đây rõ ràng chính là tôn tiên thiên thánh thú tại Kim Nghê tộc. Tuy nói bây giờ, người này cũng chỉ là thất phẩm cảnh, nhưng tuyệt đối xem như trong thất phẩm đỉnh phong. Cùng tiến lên, phần người ngăn chặn nó, sau đó cướp đoạt trái cây. Tuy nói sợ hãi, nhưng những người này đều là hạng người hung hãn, cũng rất nhanh áp chế tâm mang sợ hãi, bởi vì trong nhánh cây phía sau kia treo lơ lửng từng khỏa tổ hồn quả, đưa cho bọn hắn dũng khí cực lớn. Thế là rất nhanh, càng nhiều bóng người mãnh liệt bắn đến. Ngay sau đó trong tiếng gầm gừ kia, mọi người đều thể hiện ra hình thái bản thể. Trong chốc lát, thiên hình vạn trạng cự thú đạp không, tản ra sát khí như gió bão, quả nhân có tư thái quẩn mà loạn vũ. Thôn Thôn nhìn chiến trận như vậy, ánh mắt vẫn như cũ uể oải, sau đó duỗi ra móng vuốt đối với những cự thú kia nhẹ nhàng cong cong. Đồng đảo thất phẩm cường giả phẫn nộ gầm thét, sau một khắc thân ảnh khổng lồ đã xông ra ngoài. Tại lúc Thôn Thôn lấy sức một mình độc chiếm hơn 10 vị thất phẩm nguyên thú cường giả, Chu Nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lương Tranh. Lúc này, người này cũng không phải là một người, ở bên cạnh còn đi theo hai tên cường giả Bạch Ngọc Tượng Tộc. Chủ Nguyên Nguyên lão uy danh hiển hách, không để ý ta mang một ít giúp đỡ. Lương Tranh kia cười hiếp mắt như là một vị tiểu diện Phật. Chủ Nguyên cười cười, Lương Tranh này ngược lại thật sự chính là người thiết thực. Rõ ràng từ mặt ngoài đến xem, hắn hiện tại chỉ là thực lực đại nguyên anh cảnh, mà Lương Tranh này lại là hàng thật giá thật, thất phẩm đỉnh phong, tương đương với nguyên anh cảnh viên mãn từ trong chiến đấu lúc trước. Chu Nguyên biết được nội tình nguyên khí tên này tối thiểu đạt tới cấp độ 90 tỷ. Thực lực như vậy so với Kim Lam trong Kim Nghê tộc kém một chút, nhưng ở trong thất phẩm cũng tuyệt đối xem như hảo thủ. Nhưng dù vậy, hắn nghĩ đến biện pháp mang theo hai tên giúp đỡ. Có thể thấy được nội tâm rất cẩn thận. Lương Tranh nhìn qua Chu Nguyên, nhưng trong lòng cảm giác được một chút hàn ý. Trong chi đội ngũ Kim Nghê tộc này, y thấy lợi hại nhất hẳn là tôn tiên thiên thánh thú kia. Cho nên y phân công nhiều nhân mã, đi cuốn lấy. Thế nhưng y hiểu đây cũng chẳng qua là tạm thời. Mà muốn phá cục thì đường ra duy nhất là bắt Chu Nguyên làm con tin. Tới lúc đó, hẳn là có thể đủ để đổi lấy một chút tổ hồn quà. Không phải vậy, mưu đồ hôm nay hơn phân nửa muốn không công mà lui. Chu Nguyên này tuy nói có chút cổ quái, nhưng bằng vào chi lực ba người ta, muốn đối phó hắn cũng không phải là khó. Lương Tranh hít sâu một hơi, trong mắt cũng có được hung quang hiển hiện. Chợt y bước ra một bước, trong chốc lát, nguyên khí ngập trời cuồn cuộn mà động, quấy phong vân ở trong hư không, trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo bạch tượng vô cùng to lớn hiển hiện, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Trọn vẹn 90 tỷ nội tình nguyên khí, vào lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thanh trận! Lương Tranh hiển lộ ra nguyên khí, nhưng lại chưa từng trực tiếp xuất thủ. Ngược lại, hướng về phía hai gã cường giả bạch ngọc tượng tộc khác gầm nhẹ một tiếng. Mà hai tên cường giả kia cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hai tay. Nhanh như tia chớp, giống như kết ấn, có nguyên khí từ đỉnh đầu dâng lên, mở hồ, biến thành hai đầu bạch ngọc, tạo thành tượng ảnh to lớn. Mà tượng ảnh sau lưng Lương Tranh đột nhiên vung ra mũi dài, đối với hai bóng dáng bạch ngọc tượng đột nhiên khẽ hất. Chỉ thấy hai tượng ảnh kia đã hóa thành quần quận bạch khí, bị mũi dài của Lương Thanh đều hút đi vào. Sắc mặt hai tên cường giả, bạch ngọc tượng. Thân hình nhanh chóng rơi xuống, nguyên khí trở nên cực kỳ uể oải. Trái lại Lương Thanh kia hét dài lên tiếng, tiếng gào như sấm quanh quần cửu tiêu. Trong tiếng gào, bóng dáng bạch ngọc tượng trong miệng to lớn kia phun ra một đạo chi quang bạch ngọc. Quang mang bạch ngọc đón gió căng phồng lên, trong giây lát đã hóa thành ngàn trượng to lớn, tựa như một tòa núi cao. Đây là một viên cự ấn bạch ngọc, về phía cự ấn có vô số tượng văn cõng lên. Một cỗ ba động khủng bố từ trong đó truyền ra, dẫn tới không ít nguyên thú cường giả trong thất phẩm đỉnh tiêm ở đây đều ghé mắt xem ra, trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ nồng đậm. Chủ Nguyên Nguyên lão, đây là đả thiên phục ma thánh thuật của bạch ngọc tượng tộc ta, xin người đánh giá một hai. Lương Tranh cười to, trong tiếng cười tràn đầy tự tin mãnh liệt. Y vừa ra tay đã là chi thuật mạnh nhất, mà thuật này cũng không phải là lực lượng một người hắn, mà là liên hợp lấy lực lượng của ba người. Một chiêu này xem như đối mặt với những thất phẩm cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong vạn thú thiên kia, Lương Tranh đều mang mấy phần lòng tin. Trước mắt dùng để chấn áp Châu Nguyên hẳn là không thành vấn đề. Bạch ngọc tượng ấn to lớn treo ở trên bầu trời, ba động như vậy, ngay cả Khương Hồng Anh trong lúc kịch chiến, khóe mắt bọn người mông sùng, liếc qua quăng tới. Khóe môi Khương Hồng Anh nhấc lên một vòng xem kịch vui trêu tức. Lương Tranh này cũng thực sự có mấy phần bản sự. Cô ta thật đúng là có chút đánh giá thấp trình độ công kích như vậy, đủ để đối với Châu Nguyên kia tạo thành uy hiếp. Nếu Châu Nguyên thực sự ở chỗ này sẽ bị Lương Tranh bắt, vậy coi như thực sự là một trận hảo thí. Châu Nguyên Nguyên lão, cẩn thận! Kiên Trọng vào lúc này gấp giọng giống to. Lương Thanh kia trước đây căn bản chưa từng đem hai tên đồng bạn kêu đi ra, hóa ra là giấu ở nơi này để chuẩn bị cho Châu Nguyên. Mà bây giờ ai cũng nhìn ra được, Lương Tranh này muốn bắt Châu Nguyên làm con tin để đổi tổ hồn quà. Nếu Châu Nguyên thật sự thất thủ, bọn hắn bên này sợ ném chuột vỡ bình có thể nhận thua. Nhưng vừa đến như vậy, không thể nghi ngờ liền thành trò cười. Bất luận là Châu Nguyên hay là bọn Kim Nghê tộc, nhưng cùng bọn hắn kinh hoàng so sánh, sắc mặt Châu Nguyên lại không gợn sóng. Hắn cảm thụ được trong bạch ngọc tượng ấn kia phát ra uy áp. Một bước tiến lên, trong chớp mắt kia, nguyên khí bạch kim như hồng lưu phóng lên tận trời. Một cỗ nguyên khí uy áp cường hãn tùy theo tràn ngập. Còn người Lương Tranh có chút co rụt lại, bởi vì trong cảm ứng của hắn, nội tình nguyên khí Châu Nguyên đồng dạng đạt tới trình độ 90 tỷ, thậm chí từ cường độ đi lên mà nói, còn muốn thắng qua hắn một đầu. Chỉ là đại nguyên anh cảnh mà thôi, vậy mà có thể có nội tình như vậy. Khóe mắt Lương Tranh có chút co lại, cũng may y là người cẩn thận, cũng không lựa chọn đơn độc đối bầu với Châu Nguyên. Không phải vậy hôm nay liều mạng, chỉ sợ y thực sự không chiếm được chỗ tốt. Nhưng cũng may, chính là y thi triển ra. Y thi triển ra hợp kích bí thuật đặc hữu của bọn Bạch Ngọc tượng tộc. Châu Nguyên Nguyên lão, hôm nay coi như đừng trách ta, muốn dẫm lên thượng vị ngươi. Trong mắt Lương Tranh hàn quang phun trào, sau một khắc, Bạch Ngọc tượng ấn chấn động, chợt bộc phát ra âm thanh kinh thiên tượng ngâm, sau đó phá không ra, đối với Trung Nguyên hung hăng chấn áp xuống. Đà thiên phục ma ấn. Cự ấn nện xuống, hư không bị sinh sinh nện nứt, lực lượng đủ để chấn vỡ thiên khung kia, dẫn tới vô số cường giả quăng tới ánh mắt kinh hãi. Cự ấn chấn áp mà đến, thân ảnh Trung Nguyên lại xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn ngửa đầu, nhìn qua bóng ma bao trùm tầm mắt, khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng, chỉ là bàn chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Địa Thánh Văn! Đại địa có gợn sóng phun trào, đại địa nguyên khí nặng nề, không gì sánh được đang cuồn cuộn mà đến, ngang ngược xông vào thể nội. Nhục thân Chu Nguyên tản mát ra lưu ly quang trạch, lộ ra thánh khiết đặc biệt. Lưu thánh lưu ly chỉ thể làm cho nhục thân Chu Nguyên có thể chịu đựng lấy đại địa nguyên khí càng thêm bàng bạc, tàn phá bừa bãi. Nội tình nguyên khí Chu Nguyên cũng vào lúc này đột nhiên kéo lên. Tấn thăng! Lại là một đạo thanh âm nói nhỏ trong lòng Chu Nguyên vang lên. Nguyên khí của hắn lại lần nữa tăng vọt. Chỉ ngắn ngủi mấy tức, nguyên khí Chu Nguyên đã từng dưới ánh mắt kinh hãi, không gì sánh được kia, đột phá cấp độ 100 tỷ. Nguyên khí khủng bố tàn phá bừa bãi, quanh thân hắn, không gian đều đang không ngừng phá toái, phảng phất không thể thừa nhận. Uỳnh! Chân hắn dẫm một cái, sân nhạc dưới chân tùy theo sụp đổ, mà thân ảnh hắn lại bạo sông mà lên, trực tiếp đối với bạch tượng cự ấn chấn áp xuống phóng đi. Trong chớp mắt, Chu Nguyên cùng cự ấn kia sắp va chạm. Chỉ thấy năm ngón tay hắn nắm chắc thành quyền, lông tơ tuyết trắng từ làn da dũng mãnh tiến ra, hóa thành giáp tay, đem trọn cánh tay đều bao trùm mà tiến, sau đó chi sắc tuyết trắng, hóa thành tối tăm, thầm thúy. Phá Nguyên! Tuy nói thân ảnh Chu Nguyên cùng cự ấn kia so sánh, tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng ánh mắt hắn lại không có chút gợn sóng nào. Quả đấm nắm chắc kia thẳng tắp oanh ra, cùng cự ấn chấn áp xuống kia chạm vào nhau. Cũng chính tại va chạm chớp mắt kia, thanh âm Chu Nguyên chuyển ra. Hắn muốn dẫm thượng vị, người muốn dẫm vào thượng vị của ta có rất nhiều. Người còn chưa đủ tư cách. Còn người Lương Tranh đột nhiên co lại, nhưng còn không đợi y lên tiếng. Nắm đấm của Chu Nguyên đã cùng với cự ấn bạch tượng kia chạm vào nhau. Trong tích tắc, có âm thanh kinh thiên lớn vang vọng, vén đấy đất rung núi chuyển. Cũng chính tại một thời gian, âm thanh lớn kia quanh quẩn, từng ánh mắt khiếp sợ trông thấy. Bạch tượng cự ấn hội tụ chi lực ba người Lương Tranh lại trực tiếp trong chớp mắt này ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời ánh ngọc sáng chói. Ánh ngọc tràn ngập, phản chiếu lấy trên từng khuôn mặt dưới bóng cây tổ hồn thụ này có hoảng sợ lan tràn. Lực lượng như vậy đủ để so sánh với những nguyên thú cường giả ở vào cấp độ thất phẩm đỉnh phong. Mà cự ấn phá toái, Lương Tranh kia đứng mũi chịu sào cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Trong con mắt của y, đồng dạng tràn ngập không thể nào tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên giống như nhìn thấy quỷ. Kỳ thực, Lương Tranh chưa bao giờ xem nhẹ Chu Nguyên, nếu không y cũng sẽ không giấu giếm hai tên cường giả đồng tộc giúp đỡ. Nhưng sau khi giao thủ thì y đã hiểu, y chuẩn bị vẫn chưa đầy đủ. Chu Nguyên ở trong cổ Nguyên Thiên xông ra uy danh không nhỏ, càng thêm khó xơi, khó chơi xa so với hắn tưởng tượng. Nội tình nguyên khí đại nguyên anh cảnh phá trăm tỷ. Lương Tranh cảm giác miệng có chút phát khổ. Loại nội tình trình độ này, thực ra xem như rất nhiều người nguyên anh cảnh viên mãn đều không đạt được. Nhưng hôm nay lại xuất hiện trên thân đại nguyên anh cảnh Chu Nguyên. Nguyên khí quanh thân Lương Tranh uể oải, còn y thì trước tiên đem ánh mắt tham lam khát vọng từ trên những tổ hồn quả phía sau thu hồi lại, sau đó trực tiếp quay đầu liền chạy. Thậm chí, ngay cả một câu ngoan thoại đều không nói. Hai tên đồng bạn kia đã sớm tại một khắc cự ấn phá toái này, thân ảnh biến mất mà đi. Hiển nhiên đều hiểu lần này đã đụng phải tấm sắt. Lương Tranh bên này đột nhiên bỏ trốn mất dạng, cũng làm cho những cường giả Kim Nghê tộc vây công kia sắc mặt đại biến, sau đó chửi ầm lên. Nhưng thời điểm đang mắng thì bọn hắn cũng không dám dừng lại. Từng tên cùng thi triển thần thông, trong nháy mắt trực tiếp chạy trốn tới sạch sẽ. Kể cả vô số cường giả còn đang thừa cơ ngăn chặn Thôn Thôn. Dù sao bọn hắn đều không phải là kẻ đần. Bọn hắn trước đây bị Lương Tranh thuyết phục, nguyên nhân chủ yếu chính là người này nói hắn có thể bắt Chu Nguyên làm con tin. Bọn hắn nghe coi như đáng tin cậy, lúc này mới đầu nhập vào. Thế nhưng nhìn bộ dáng trước mắt, mưu đồ Lương Tranh hiển nhiên là bị một cước dẫn tới nát bét. Đã như vậy, lưu lại nữa chính là muốn chết. Thế là trong khoảnh khắc, gần 100 bóng người trực tiếp tan tát như chim muông. Bọn người Kim Trọng thở hổn hển, hóa thành bóng người. Từng tên sắc mặt có chút hưng phấn mà kích động. Trong ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên, cũng có vẻ kính sợ, nồng đậm nổi lên. Đối với thực lực Chu Nguyên, bọn hắn một mực không có quá mức hiểu rõ. Trước đây tại Kim Nghe Tộc, Chu Nguyên cùng Kim Lam luận bàn thăm dò, cũng chỉ là vừa chạm vào tức thu, để cho người ta khó mà thấy được năng lực chân chính. Nhưng lúc trước một quyền đánh nát cự ấn của Chu Nguyên đã hiển lộ nội tình nguyên khí lại là thật sự. Nội tình nguyên khí phá 100 tỷ, tuyệt đối đủ để chính diện cùng Kim Lam giao phong. Tại vòng chiến khác, đồng dạng có ánh mắt nhìn chằm chằm kết quả bên này. Khương Hồng Anh kia thương như cầu vồng, trực tiếp đem lồng ngực một đầu cự thú ngàn trượng làm vỡ ra một đạo huyết động. Sau đó một chưởng đánh bay, cô ta cũng nhìn thấy một màn cự ấn sụp đổ kia, lúc này ánh mắt có chút run lên. Một quyền chi lực kia của Chu Nguyên, cho dù là cô ta đều cảm thấy một chút uy hiếp. Nội tình phá 100 tỷ hoàn toàn không kém cô ta. Ngược lại là đánh giá thấp tên này. Khương Hồng Anh âm thầm hừ lạnh một tiếng. Chợt cô ta thu hồi ánh mắt, đôi mắt hẹp dài, mang theo sát khí, nhìn qua đám người còn đang dây dưa trước mặt. Lập tức, một tiếng long ngâm vang vọng. Nguyên khí khủng bố như gió bão bộc phát, trường thương gào thét, cất giấu đạo đạo chi quang vứt tầng bá đạo trong đó. Trực tiếp bao phủ hướng đông đảo nguyên thú cường giả công tới. Thời điểm khi Khương Hồng Anh đang đại phát thừa uy, Chu Nguyên bên này đã là thanh tràng sạch sẽ, không người nào dám đặt chân vào khu vực này. Thôn Thôn cũng trở xuống đỉnh đầu Chu Nguyên, trên móng vuốt lưu lại vết máu. Sau đó, nó như không có chuyện gì xảy ra, ở trên tóc Chu Nguyên đều lau xuống sạch sẽ. Chu Nguyên ngược lại không phát giác được những tiểu động tác này của Thôn Thôn, mà trực tiếp lách mình đi tới vùng bóng cây tổ hồn thụ kia. Chỉ thấy lực lượng thần hồn mi tâm lóe lên, trên đó treo 5 đạo chùm sáng đã bị cắt đứt. Sau đó, bị hắn lấy lực lượng thần hồn bao khỏa. Tổ hồn quả dính không được vật thật, cho dù là lấy nguyên khí bao trùm cũng sẽ làm cho dần dần mất đi thần hiệu, chỉ có lấy lực lượng thần hồn tiếp xúc đem nó ngăn cách. 5 mai tổ hồn quả lơ lửng trước mặt Chu Nguyên, những trái cây này mang theo cảm giác trong suốt, nếu như không nhìn kỹ thì cơ hồ sẽ đem nó coi nhẹ. Nhưng trong đó phát tán đi ra điểm điểm dị hương lại làm cho mi tâm thần hồn Chu Nguyên kịch liệt chấn động. Đó là một loại khát vọng không gì sánh được. Nhưng Chu Nguyên cũng không trực tiếp nuốt vào, dù sao còn phải làm một chút phân phối. Hắn nhìn thoáng qua bọn người Kim Trọng, cong ngón búng ra, có 2 viên tổ hồn quả thổi qua. 2 viên tổ hồn quả này, các người có thể cộng đồng luyện hóa. Bọn người Kim Trọng đều vui vẻ ra mặt, vội vàng nói, đa tạ Chu Nguyên Nguyên lão. 5 mai tổ hồn quả, Chu Nguyên nguyện ý phân ra 2 cái cho họ. Cái này đã xem như là hào phóng. Nhưng Kim Trọng lòng dạ biết rõ, bọn hắn thu hoạch như vậy càng nhiều là bởi vì tại mâm tròn bệ đá kia đã đứng ra. Nhưng Chu Nguyên bày ra thực lực đến xem, coi như bọn hắn không đứng ra thì chỉ sợ Khương Hồng Anh kia cũng không làm gì được hắn. Cho nên cũng chỉ có thể nói hắn nhất thời chi niệm vì bọn họ thắng tới phần cơ duyên này. Chu Nguyên khoác tay áo, nhìn qua 3 viên tổ hồn quả trước mặt rồi đột nhiên nói. Người trước đây nói cơ duyên 10 viên tổ hồn quả là gì? Thôn Thôn ngáp một cái, có ý niệm hóa thành văn tự rơi vào trong đầu Chu Nguyên, nhảy nhảy nhót nhót. Cơ duyên tổ hồn thụ cũng không phải chỉ ở tại chỗ ngừng kết trái cây, bản thân đồng dạng là bao hàm thần diệu cực lớn. Trong đó tự có không gian mà thành, nơi đó mới là chỗ tinh hoa tổ hồn thụ. Người có thể xưng là tổ hồn linh trí, nếu có thể tiến vào bên trong, không chỉ có thể lớn mạnh thần hồn, thậm chí nhục thân, nguyên khí đều có thể có được một trận tẩy lễ. Vậy chỗ tốt cuối cùng có thể xa không phải 10 viên tổ hồn quả có thể so sánh. Trong mắt Chu Nguyên có tinh quang phun trào. Tổ hồn thụ lại còn có loại bí mật này. Đó là đương nhiên, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ai cầm tới 10 viên tổ hồn quả là có thể mở ra được cơ duyên như vậy. Ở trong đó cần có một loại bí pháp, một loại bí pháp này chỉ có huyết mạch tiên thiên thánh thú vừa rồi thi triển. Người cho rằng Kim Lan kia vì sao muốn cùng ta một đội? Đây cũng là một trong nguyên nhân. Cho nên ngươi phải biết, đi theo ta là để cho ngươi nhặt được đại tiện nghi. Ý niệm biến thành văn tự trong đầu Chu Nguyên nhảy lên, làm cho Chu Nguyên có chút trợn mắt há hốc miệng. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được trong ngôn ngữ kia của Thôn Thôn mang theo nồng đậm đắc ý. Đã vậy còn quá phiền phức. Chu Nguyên có chút sững sờ. Trách không được, Kim Lam kia đối với hắn đoạt vị trí này canh cánh trong lòng. Hóa ra là có nguyên nhân bực này. Nhưng không thể không nói, Thôn Thôn nói tới tổ hồn linh trì, khơi gợi lên hứng thú thật to cho hắn. Nhưng 10 viên tổ hồn quả, quả thực là không dễ chơi. Dưới mắt, bọn hắn nơi này cộng lại cũng đã liền 5 mai. 5 mai khác, đi đâu mà làm đấy? Bất luận là Huyền Long tộc hay Thần Hổ tộc bên kia đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chu Nguyên khẽ cau mày, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế hạ tâm tư. Cơ duyên kia cố nhiên khó được, nhưng nếu như thật sự không có cơ hội mà nói, cũng đành phải nhẫn nại ít nhiều. Không cần thiết bởi vậy mà khắp nơi gây thù hằn. Dù sao hắn coi trọng thiện chí giúp người. Luôn có người nói hắn ưa thích xuất kích thiết quyền, nhưng thực sự là có chút nói xấu. Cũng chính tại thời điểm Chu Nguyên cùng Thôn Thôn nói chuyện với nhau, chiến đấu cũng đang dần dần tiến vào hồi cuối. Huyền Long tộc cùng Thần Hổ tộc bên kia trải qua một phen kịch chiến. Huyền Long tộc cùng Thần Hổ tộc bên kia trải qua một phen kịch chiến, đã không có bất ngờ gì xảy ra, đều đem người vây công kia đánh lui. Dù sao đối phương mặc dù nhân số ưu thế, nhưng kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cho nên tại ban đầu, sau khi tấn công mạnh bị ngăn cản xuống, lòng dạ đã bắt đầu có chút suy kiệt, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dưới tổ hồn thụ, huyết tinh chi khí nồng đậm gây mũi khó ngửi. Trải qua một phen kịch chiến về sau, duy có 3 phe nhân mã sừng sững, mà những cường giả các tộc khác đã nhao nhao lui tán, không dám tiến lên nữa. Nhưng đối với Huyền Long tộc bên kia hơi nhẹ nhõm, tình huống Thần Hổ tộc bên này có chút thê thảm. Ngoài Mông Sủng ra, những người còn lại đều có chút thương thế. Khương Hồng Anh, Mông Sủng sau khi lui địch, trước tiên đem tổ hồn quả hái xuống. Khương Hồng Anh nhìn qua 7 viên tổ hồn quả đã tới tay, ánh mắt hơi có vẻ lửa nóng. Nhưng cô ta cũng không phải là một người dễ dàng thỏa mãn. Ánh mắt lướt qua Chu Nguyên bên kia, sau đó khẽ nghiêng đầu, cùng Khương Bạt nói gì đó. Không cần thiết phức tạp. Khương Bạt nghe xong thì chậm rãi lên tiếng. Không tin ta. Lông mày Khương Hồng Anh bốc lên đường cong kiêu ngạo. Khương Bạt bất đắc dĩ nhìn cô ta một cái. Y làm sao mà không biết được Khương Hồng Anh nuốt không trôi khẩu khí kia. Nhưng y cũng hiểu tính tình của Hồng Anh. Nếu không để cô ta đi thử xem thì một đường cũng sẽ không tâm thuận. Thế là y có chút ước định. Chu Nguyên kia lúc trước hiện ra lực lượng, tuy nói để cho người ta phải ghé mắt, nhưng nếu đối đầu với Khương Hồng Anh thì phần thắng có lẽ người này lớn hơn một chút. Vậy theo ý người đi. Cuối cùng Khương Bạt nhẹ gật đầu. Kỳ thực đối với Chu Nguyên kia, y đồng dạng là mang một chút tâm tư không ưa. Dù sao Long Linh Động Thiên này chính là cơ duyên vạn thú thiên. Một kẻ nhân tộc không có việc gì chạy tới xem náo nhiệt làm gì chứ. Thật coi vạn thú thiên ta không người hay sao? Nếu Khương Hồng Anh thật có thể đem nó trấn an vào thì cũng là chuyện tốt. Đồng thời Chu Nguyên bên kia thanh danh cực vang, đem nó đè xuống đối với danh vọng Huyền Long tộc cực kỳ hữu ích. Khương Hồng Anh thấy vậy, trên gương mặt lập tức hiện ra nụ cười hài lòng. Sau đó cô ta cũng không chút nào kéo dài, thân ảnh khẽ động đã trong ánh mắt đề phòng của đám người kim trọng xuất hiện ở phía trước. Mà Khương Hồng Anh thì không để ý bọn hắn, chỉ là trường thương trong tay chậm rãi nâng lên rồi chỉ về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên, có đảm lượng chơi một trận không? Khi trường thương trong tay cô ta chỉ hướng Chu Nguyên, bầu không khí trong khu vực này lập tức ngưng tụ, từng ánh mắt kinh nghi bắn tới, mang theo rất nhiều hứng thú. Huyền Long tộc này để mắt tới Chu Nguyên rồi sao? Đây cũng là một trận trò hay khó được. Dù sao trước đây, nơi này mặc dù đánh tới kịch liệt, thế nhưng kỳ thực, thực lực cũng không quá ngang nhau. Nhưng hôm nay, Nếu Khương Hồng Anh muốn đối với Chu Nguyên nổi lên, vậy thực sự có trò hay để nhìn. Thành danh Khương Hồng Anh tại toàn bộ Vạn Thú Thiên tiếng tăm lừng lẫy, đó là nữ bạo long nổi danh Huyền Long tộc. Thực lực của cô ta trong thất phẩm cảnh Vạn Thú Thiên này tuyệt đối đủ để danh liệt ba vị trí đầu. Đương nhiên, đây là đang ném ngoại trừ điều kiện trước tiên là những ngụy pháp vực kia. Nhưng tên tuổi của cô ta lớn, Chu Nguyên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thậm chí, nếu muốn luận về danh khí mà nói, bây giờ Chu Nguyên xem như nổi tiếng chư thiên, mà Khương Hồng Anh lại khó mà đạt tới được cấp độ như vậy. Thế nhưng nói đi phải nói lại, danh khí lớn nhỏ đại biểu không là cái gì. Chu Nguyên có thể có tên tuổi như hiện tại, càng nhiều hơn chính là bởi vì thời cơ cổ nguyên thiên đưa tới. Muốn bàn về thực lực, người ở chỗ này càng nhiều là xem trọng Khương Hồng Anh. Cho dù lúc trước, Chu Nguyên đã lộ ra một tay bản sự phi phàm. Khương Hồng Anh, Huyền Long tộc các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Mà Kim Trọng cùng các loại người Kim Nghê tộc thấy vậy thì không nhịn được cả giận nói. Khương Hồng Anh căn bản chưa từng để ý tới bọn hắn, chỉ là ánh mắt khóa chặt lấy Chu Nguyên rồi cười nhạt nói. Chu Nguyên Nguyên lão lúc trước hiện ra bản sự không kém, không đến mức không có can đảm này. Sắc mặt Chu Nguyên lại có chút bình tĩnh. Khương Hồng Anh từ lúc gặp mặt đã nhiều lần nhằm vào hắn, ở trong đó cố nhân có một ít nguyên nhân Khương Kim Lân. Nhưng dựa theo hắn suy nghĩ, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là trong lòng Khương Hồng Anh này không cam lòng hắn mượn nhờ cổ nguyên thiên lấy được loại thanh danh hiển hách kia. Huyền Long tộc này tính cách vốn cao ngạo, từ Khương Kim Lân lúc trước liền có thể nhìn ra được. Có lẽ tại Huyền Long tộc bọn hắn xem ra trong cổ nguyên thiên kia thành danh chấn nhiếp. Thành danh nhất chiến, vốn nên là Khương Kim Lân mới đúng. Thế nhưng không ai nghĩ tới, cuối cùng Khương Kim Lân trực tiếp tử chiến, ngược lại thừa cơ mà lên chính là Chu Nguyên hắn. Lấy thanh danh hắn hiện tại, nếu có thể đem hắn mà đạp đi xuống, chắc hẳn sẽ dẫn tới không ít chư thiên chú ý, từ đó danh chấn chư thiên. Khương Hồng Anh vì vậy mà nhằm vào hắn, chưa hẳn không có ý nghĩ này. Tâm tư Chu Nguyên lưu chuyển, sắc mặt lại không hiện gợn sóng. Người muốn chơi thế nào đây? Đối với Khương Hồng Anh này, hắn đồng dạng không có chút hảo cảm. Nguyên bản cô ta nếu không đến trêu chọc thì cũng thôi đi, nhưng nhiều lần khiêu khích như vậy, thật coi thiết quyền của Chu Nguyên hắn là ăn chay sao? Khương Hồng Anh lông mày lăng lệ nói, tự nhiên là người ta tranh đấu một trận. Lại nói, nhưng giao đấu đơn thuần, khó tránh khỏi có chút không có ý nghĩa. Hai bên đều đã có tổ hồn quả, vậy dùng cái này làm tiền đặt cược đi. Người nào thua thì đem toàn bộ tổ hồn quả đoạt được, giao cho đối phương. Nói đến, chúng ta hôm nay có 7 viên tổ hồn quả, cũng coi là người chiếm tiện nghi. Thế nào? Xung quanh có một ít tiếng xôn xao vang lên. Hóa ra vị này là để mắt tới tổ hồn quả trong tay bọn Chu Nguyên. Xung quanh có một ít tiếng xôn xao vang lên. Hóa ra vị này là để mắt tới tổ hồn quả trong tay bọn Chu Nguyên. Chu Nguyên tựa hồ sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Khương Hồng Anh. Không dám. Nhìn ánh mắt của hắn, Khương Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, chỉ nghiêng đầu cùng Thôn Thôn nhảy đến trên bờ vai liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một vòng chi ý cổ quái. Thế là Chu Nguyên liền cười cười. Người đã muốn đưa ta tổ hồn quả, có thể nào cự tuyệt được đây? Khương Hồng Anh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe môi nhấc lên một vòng khinh miệt. Lòng lần trường thương trong tay đang phát ra âm thanh vù vù nhỏ xíu. Nhuệ khí làm cho hư không đều đang bị cắt đứt. Hy vọng người đợi chút nữa còn có thể cười được. Nhìn thấy Chu Nguyên đáp ứng chiến ước, xung quanh đông đảo nhân mã cũng chật chật lên tiếng. Sau đó thời gian dần trôi qua thối lui. Thần hổ tộc Mông Sùng cũng mang người lui tới một khoảng thời gian. Một khoảng cách, sau người gã có người thấp giọng. Chu Nguyên kia lá gan cũng không nhỏ, biết rõ đó là Huyền Long tộc để mắt tới tổ hồn quả trong tay bọn hắn, còn dám đưa lên. Mông Sùng cũng gật đầu nói, Chu Nguyên này mới tới Vạn Thú Thiên, chỉ sợ không biết được nữ bọ long này lợi hại, lần này sợ là muốn ăn chút đau khổ. Gã ngược lại không tin tưởng Khương Hồng Anh kia dám đối với Chu Nguyên hạ sát thủ, dù sao người này cũng không phải người không có bối cảnh. Bây giờ Thiên Uyên vực là một vực song thánh, thay đổi xu hướng dĩ vãng suy tàn. Nhưng nói là như mặt trời ban trưa, xem như Huyền Long tộc cũng không muốn đắc tội. Đương nhiên, tính mệnh có lẽ không lo, nhưng bị người làm đá đặt chân lại trốn không thoát. Mà người ở đây ôm ý tưởng như vậy, hiển nhiên không ít. Từng người trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, không thiếu chi ý đồng tình. Nhưng Khương Hồng Anh đích thực là hạng người lôi lệ phong hành. Nhìn thấy Chu Nguyên đáp ứng chiến ước, cô ta căn bản cũng không có nửa câu nói nhảm. Thân ảnh đứng ở hư không, thần sắc lãnh đạm. Sau một khắc, có nguyên khí ngập trời như gió bão, từ thể nội cô ta tàn phá bừa bãi, trực tiếp dẫn tới rất nhiều khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Thể nội Khương Hồng Anh bộc phát ra nguyên khí hiện ra màu lửa đỏ, mang theo nóng bỏng vô biên, hỏa hồng tràn ngập, giống như thiên địa đều đang thiêu đốt. Mà làm cho người hoảng sợ nhất là cỗ nguyên khí nội tình kia lại sinh sinh đạt tới tình trạng 110 tỷ. Hiển nhiên lúc trước Khương Hồng Anh đang đối phó với những người vây công kia, căn bản chưa từng dốc hết toàn lực, hoặc là nói đang đùa giỡn làm nóng người mà thôi. Nữ bạo lòng này càng ngày càng đáng sợ. Mông Sùng cũng tét miệng mà mắng một câu, trong mắt hồ tràn đầy kiêng kỵ. Đối mặt với thực lực Khương Hồng Anh như vậy, nếu đổi lại là gã, sự rằng sẽ bị áp chế toàn diện. Rất nhiều ánh mắt đều mang theo sợ hãi nhìn qua thân ảnh thon dài kia của Khương Hồng Anh. Loại nguyên khí nội tình này đơn giản chính là khủng bố. Thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát cũng làm cho một đôi mắt Khương Hồng Anh kia dần dần trở nên xích hồng. Nhưng cô ta lại không bởi vậy mà kết thúc, chỉ thấy cô ta một tay kết ấn, dưới da vảy rồng nổi lên. Cuối cùng trực tiếp tạo thành một bức chiến giáp vảy rồng, đưa thân thể cô đều bao trùm lấy. Đây là bí thuật Huyền Long tộc, chiến long giáp. Sau lưng Chu Nguyên, sắc mặt kim trọng cấp tốc ngưng trọng. Trong ánh mắt có vẻ sợ hãi hiển hiện. Nghe đồn chiến long giáp có chi lực tăng phúc nhục thân, mà mấu chốt là Khương Hồng Anh này, chi lực nhục thân vốn đã cực kỳ kinh khủng. Bây giờ có chiến giáp tăng phúc, càng tựa như hủy diệt chi thú hành tàu. Mặc dù gã biết được Chu Nguyên có được thánh lưu ly chi thể, nhưng nếu quả thực muốn cùng với Khương Hồng Anh so sánh, sợ là sẽ phải bị toàn diện áp chế. Bây giờ Khương Hồng Anh, bất luận là nguyên khí hay nhục thân, đều đè ép Chu Nguyên một đầu. Cuộc chiến đấu này phải đánh thế nào? Chỉ nghĩ đến, Kim Trọng cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Khương Hồng Anh, nữ bạo chúa này thực sự là phiền phức cực độ. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Khương Hồng Anh, đồng dạng vào lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Tuy nói với nữ nhân này, hắn cũng không có cảm tình gì, nhưng phần lớn thực lực này của đối phương đích thực mạnh tới nỗi làm cho người phải kinh hãi. Trong cảm giác, Chu Nguyên, người nữ nhân này chỉ sợ so với vị lã thái trong Hỗn Nguyên Thiên tại thời kỳ toàn thịnh cũng mạnh hơn một phần. Xem như trong Nguyên Anh cảnh là một người, hắn bây giờ giao thủ sẽ phiền toái nhất. Nhưng dù phiền phức khó giải quyết, nhưng nếu chọc tới hắn, vậy hắn tự nhiên cũng không có đạo lý mà lùi bước. Những năm gần đây, Chu Nguyên gặp phải cường địch không biết bao nhiêu, muốn hắn e ngại lại là chuyện không có khả năng. Chu Nguyên nắm chặt tay, trong mắt tản ra hàn quang. Không cần biết ngươi là gì, vì tổ hồn quả kia, hôm nay lòng kỵ sĩ ta cũng làm định. Oanh! Nguyên khí xích hồng tản phá bừa bãi chân trời, cả phiến thiên địa tựa như sáng đỏ, nhiệt khí bốc hơi, ngay cả ánh mắt đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Thân thể mềm mại bao trùm lấy Khương Hồng Anh thiếp thân chiến giáp, trong tay cầm long lân trường thương. Trên trường thương có hỏa diễm xích hồng bốc lên, hai con người cô ta tập trung vào Chu Nguyên. Tiếp theo chớp mắt, cô ta đột nhiên động. Vù! Tốc độ cô ta quá nhanh, vô số cường giả vây xem. Vẻn vẹn chỉ có nhìn thấy một vòng hồng quang mơ hồ lướt qua. Chu Nguyên cũng có chi sắc lạnh lẽo hiện lên, bàn tay nắm một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện lên, nguyên khí bạch kim gào. Chấn động hư không, sau đó đột nhiên đối với phương hướng phía bên phải hung mãnh mà đâm tới. không gian nơi đó xé rách, một thanh mũi thương thiêu đốt lên hỏa diễm, lôi cuốn lấy nguyên khí cuồn cuộn xích hồng quét sạch. Cỗ kình phong nóng bỏng kia phảng phất muốn đem thiên khung thiêu hủy, thiên tẫn vạn vật, bá đạo không gì sánh được. Keng! Mũi thương cùng với ngòi bút ngang nhân chạm vào nhau. Hai cỗ nguyên khí kinh khủng và lúc này như núi lửa phun trào. Không gian va chạm tựa như pha lê yếu bớt, không ngừng sụp đổ, mảnh vỡ không gian sắc bén cuối ngược lại. Ánh mắt Châu Nguyên ở giữa va chạm càng lộ ra thêm ngưng trọng, bởi vì chỉ có chân chính giao thủ hắn mới có thể đủ để biết được mẫu bạo long này có bao nhiêu khó giải quyết. Dòng cái này không chỉ có nguyên khí nóng bỏng cuồng bạo, mấu chốt là nhục thân kia cũng đặc biệt cường hãn, nhìn như mảnh khảnh mềm mại, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng. Liền Chu Nguyên đã tu luyện nhục thân có tạo nghệ nhất định đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Loại chủng tộc nguyên thú này đích thực đang là phương diện ưu thế của tiên thiên này. Trong tay Thiên Nguyên Bút đang kịch liệt rung động. Nếu Chu Nguyên không có lực lượng nhục thân, chỉ sợ thật sự sẽ ở vào va chạm này trực tiếp bị đối phương đánh bay vũ khí. Chu Nguyên bên này đang kinh ngạc với lực lượng của Khương Hồng Anh, còn cô ta bên kia phát ra một tiếng hủ lạnh, trong lòng có chút bất mãn. Bởi vì một kích lôi đình này nhìn như đơn giản, kỳ thực là trong nháy mắt cô ta đem nguyên khí lực lượng nhục thân hỗn hợp ở cùng nhau đột nhiên bộc phát. Một thương này liền xem như đổi lại mông sùng tới đón, chỉ sợ đều trong khoảnh khắc rơi vào hạ phong. Nhưng Chu Nguyên nơi này lại một mực chống lại, ngược lại là có chút năng lực, không phải chỉ có vẻ bề ngoài. Cổ tay Khương Hồng Anh run lên, chỉ thấy đầy trời xích quang phun trào, tựa như có biển lửa, quét sạch hư không. Trong biển lửa có vô số điểm sáng xích hồng, đột nhiên phun trào như một trận mưa to, trực tiếp đối với Chu Nguyên chút xuống. Trong mỗi một đạo điểm sáng xích hồng kia, đều có một đầu hỏa long nhỏ đẹp, đang gầm thét, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại có ba động cực kỳ cuồng bạo phát ra. Số lượng chút xuống như vậy, càng là hung bạo tới cực điểm. Xích Long Vũ! Vô số điểm sáng xích hồng trong ánh mắt Chu Nguyên phóng đại. Bàn tay hắn nắm chặt Thiên Nguyên Bút, đột nhiên nhấc lên. Vạn Kinh! Nương theo lấy bút đen pha tạp nện xuống, chỉ nghe có kình ngâm cổ xưa vang vọng mà triệt lên. Hư không phá toái ở giữa, có thân thể hư ảnh cổ kình vô cùng to lớn biểu hiện. Sau đó tựa như một viên vẫn thạch khổng lồ, lôi cuốn lấy chi lực vô tận. Cùng vô số điểm sáng xích hồng kia ầm vang chạm vào nhau. Phanh! Cả hai va chạm, hào quang óng ánh tàn phá bừa bãi, âm thanh lớn oanh minh. Sóng xung kích cuồng bạo đem thân ảnh Khương Hồng Anh đều chấn động tới liên tiếp lùi về phía sau. Sắc mặt cô ta băng lãnh, trong lòng bàn tay, trường thương xích hồng đột nhiên rời khỏi tay. Đúng là bộc phát ra một tiếng long ngâm. Sau đó xích quang phun trào, hóa thành một đạo quắc long xích hồng, trực tiếp phá không mà ra, hùng hăng chụp tới một đạo thân ảnh khác trong nguyên khí trùng kích kia. Nhưng thanh trường thương kia biến thành quang long mới ra, chỉ thấy một đạo hắc quang cũng đột nhiên xuyên thủng hư không mà tới. Đó là một đầu cự thú đen tuyền. Cự thú chính là do vô số lông tơ màu đen biến thành, cứng cỏi không gì sánh được. Ánh mắt nếu xuyên thấu qua vô số lông tơ kia thì có thể ở tại chỗ sâu nhìn thấy một cây bút đen pha tạp chấn động, duy trì lấy biến hóa như vậy. Cự thú màu đen gào thét, đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, đồng dạng đang có chứa uy năng cực mạnh. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, cự thú màu đen kia cùng hình thái chiến đấu của Thôn Thôn giống nhau như đúc. Ở phía dưới, Thôn Thôn nhìn qua một màn này nhếch miệng. Tên Chu Nguyên này cũng dám đạo văn hình tượng của nó. Xích hồng quang lông cùng với cự thú màu đen tại hư không va chạm, sau đó điên cuồng cắn xé tiến công. Uy năng bạo phát đi ra kia cũng làm cho không ít cường giả vây xem sắc mặt nghiêm nghị. Vũ khí của hai người này chỉ sợ đều tiếp cận cấp độ thánh vật. Không phải vậy sẽ không hóa hình tới loại trình độ này. Nhưng lấy thân phận của bọn hắn, có bảo bối như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Mà vùng địa vực này, vô số cường giả nhìn qua hai người giao phong đều có chút cảm giác hoa mắt thần mê. Bọn hắn cảm giác được hai người này đều không nương tay, ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Loại trình độ công phạt kia nếu đổi lại là thất phẩm đỉnh tiêm chỉ sợ sớm đã không thể nào chống nổi. Chu Nguyên này quả thật là quái thai, thực lực đại nguyên anh cảnh có thể cùng với Khương Hồng Anh thành danh nhiều năm đấu thành dạng này. Chắc không được, ngay cả thánh tộc đều nằm trong tay hắn, ăn phải cái lỗ vốn. Mông Sùng cũng cảm thán một tiếng. Gã trong mắt thất phẩm cảnh vạn thú thiên cũng coi là đỉnh tiêm. Nhưng gã hiểu, đối đầu trong hai người này, bất cứ là ai, đều không chiếm được thượng phong. Bọn hắn đến tột cùng, ai có thể thắng? Sau lưng Mông Sùng, có cường giả thần hổ tộc tò mò hỏi. Mông Sùng ngẫm nghĩ nói, hẳn là Khương Hồng Anh, nữ bạo long này mặc dù không nói đạo lý, thế nhưng thủ đoạn không thể khinh thường. Gã sờ lên lồng ngực, nơi đó có một vết sẹo dữ tợn. Đây chính là lúc trước gã cùng với Khương Hồng Anh giao thủ đã lưu lại. Nữ nhân này quả thực khó chơi tới lợi hại. Tại lúc Mông Sùng nói chuyện, trên không trung có một đạo ngân quang lưu quang lóe ra xé rách, bắn thẳng tới Khương Hồng Anh. Quỳnh ảnh rơi xuống, hư không rung động, có âm thanh kinh thiên lớn. Còn dám chủ động tiến công sao? Ánh mắt Khương Hồng Anh cũng vào lúc này đột nhiên phát lạnh, trực tiếp lấn người mà lên. Trong thân thể mềm mại thon dài, ẩn chứa lực lượng kinh khủng chuyển động theo. Ông! Hai đạo quang ảnh trên hư không kia như thiểm điện va chạm hơn 100 lần. Mỗi một lần va chạm đều tựa như là lôi đình đối oanh, thanh thế kinh người. Nhưng nương theo lấy loại giao phong kịch liệt này, sắc mặt Khương Hồng Anh kia mơ hồ có chút khó coi. Bởi vì cô ta có chút khiếp sợ phát hiện, lực lượng Chu Nguyên phảng phất trong lúc bất chợt đạt được một loại tăng phúc nào đó. Lúc trước, bất phân cao hay là thấp, nhưng lúc này ngược lại làm cho cô ta có chút khí huyết cuồn cuộn. Ánh mắt Khương Hồng Anh quét qua, đột nhiên gặp được mặt ngoài thân thể Chu Nguyên có một chút đường vân màu bạc đang lan tràn. Những quang văn kia tản ra một chút cảm giác thần diệu, tựa như là một loại vật sống. Cô ta phát hiện, mỗi khi lực lượng của cô ta xâm nhập thể nội Chu Nguyên, những quang văn màu bạc kia liền sẽ kịch liệt, lấp lóe tựa như là đem nó phân giải. Phát hiện sao? Vào lúc này, Chu Nguyên hướng về phía Khương Hồng Anh nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là trong nụ cười kia tràn đầy ý lạnh âm u. Những quang văn màu bạc trên người hắn kia tự nhiên chính là ngân ảnh biến thành, mượn lực lượng ngân ảnh, dưới mắt hắn tự nhiên có thể đem Khương Hồng Anh theo thời gian dần trôi qua áp chế. Ngân ảnh! Bàn tay Chu Nguyên một khúc, chỉ thấy hư không chấn động, nguyên khí bạch kim trong lúc. Trong khi gào thét thì trực tiếp hóa thành một đạo nguyên khí trưởng ấn to lớn, mà tại trên trưởng ấn kia cũng có vô số quang văn màu bạc lan tràn. Sau đó, một trưởng đã đối với Khương Hồng Anh hung hăng đập xuống. Bạch kim trưởng ấn gào thét mà rơi, phảng phất có một tòa bạch kim cự tháp chấn xuống. Khương Hồng Anh kêu to lên tiếng, bao vây lấy chiến giáp nắm đấm một quyền ra. Lòng ngầm vang vọng ở giữa, một cái long chảo to lớn hiển hiện, vuốt rồng cứng cáp, ngay cả hư không kia đều bị xinh xinh bóp nát. Oanh! Cả hai ầm vang va chạm nhau, cuồn cuộn khí lãng tàn phá bừa bãi, trực tiếp khuếch tán giới ngoài vạn dặm. Trong từng đạo ánh mắt khiếp sợ kia, thân thể Khương Hồng Anh run rẩy dữ dội, bị trưởng ấn bạch kim kia xinh xinh đánh xuống. Thân ảnh như thiên thạch rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Ngạnh hám như vậy lại là Chu Nguyên chiếm thượng phong. Xung quanh có từng đạo thanh âm hít vào một hơi lãnh khí vang lên. Chà chà, lợi hại, có thể đem mẫu bạo long này đánh lui. Mông Sùng nhìn thấy một màn như vậy, không nhịn được cảm thán lên tiếng. Nhưng chợt y lại lắc đầu nói. Thế nhưng lần này, mẫu bạo long chỉ sợ cũng muốn bạo tẩu. Ánh mắt của y nhìn về phía Khương Bạt, các loại người Huyền Long tộc đứng giữa không trung nơi xa. Bọn hắn lúc này đồng dạng là thần sắc hở hững, nhìn qua một màn này. Thậm chí trong ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên kia, mang theo một chút chiều tức. Trong hố sâu, đột nhiên có thanh âm dị dạng vang lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy có một bóng người xinh đẹp chậm rãi dâng lên. Bóng người xinh xắn kia tự nhiên chính là Khương Hồng Anh. Cô ta lúc này chiến giáp trên thân thể có chút tổn hại. Trên da thịt có đạo đạo vết thương. Nhưng dung nhan cô ta lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Trong một ánh mắt xích hồng kia, dường như có ngọn lửa ngập trời đang cháy rừng rực. Mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, lúc này trong đầu Mẫu Mạo Long nổi giận. Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Sau đó cô ta đúng là tại trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, lăng không đối với Châu Nguyên chậm rãi một chân quỳ xuống. Hai tay của cô ta kết thành ấn pháp. Từ xa nhìn lại, phảng phất một loại chi lễ tế tự nào đó. Không có người cho là Khương Hồng Anh đang hạ quỷ nhận thua, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy thiên địa nguyên khí bạo động. Mông Sùng vuốt mặt một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Hồng Anh rồi nói, nương môn này động chân nộ. Đây là... Bên cạnh có người nhịn không được hỏi, thanh âm Mông Sùng trầm thấp mà tràn đầy kiêng kỵ. Đại Thánh Nguyên Thuật, Huyền Long Tộc, Đế Long Bái Thiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.